Chương 2544 tối cường thăng cấp hệ thống. Đột biến. Trong nháy mắt, tình tiết trong phim liền xoay chuyển lại đây, không có Hình Thiên, căn bản áp chế không nổi Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ, hơn nữa. Bọn họ trên người còn có lấy bảo vệ bình phong, màu vàng ống khiên phép thuật vẫn không có biến mất, Hình Thiên sức mạnh đều tạo thành không được thương tổn, Long Phi sức mạnh bây giờ vậy thì chớ đừng nói chi là, coi như đem quỷ đế cho gọi ra đến khả năng cũng là chuyện vô bổ, Long Phi trong lòng giật mình. Nhìn đỉnh đầu bọn họ trên chỉ còn dư lại một chút xíu lượng máu, Long Phi rất không cam tâm, âm thanh chìm xuống, hỏi, kể các vị sư huynh, có biện pháp bạo hắn sao? Thật sự không muốn từ bỏ, còn kém hơn 1 vạn điểm thương tổn à 10 ngàn điểm thương tổn liền có thể bạo 2 con bốt. Long Phi là thật sự không muốn từ bỏ, đại sư huynh lập tức nói, kể tiểu sư đệ, ngươi muốn đánh, chúng ta cùng ngươi. Đúng. Sư phụ bàn giao, ngươi muốn sao vậy chơi đều được, quản hắn là ai, chỉ cần ngươi muốn giết. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Tiểu sư đệ, ngươi hạ lệnh đi, 17 ma tử không có một cái lùi túc, ma đế mệnh lệnh chính là tất cả, Long Phi muốn làm cái gì, đừng nói là Triệu Vô Cực, coi như là Triệu Sùng Sơn Long Phi để bọn họ đi giết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự, vả lại, Long Phi có thể cho gọi ra ma giới chiến tướng, này liền đủ để chứng minh tất cả, sư phụ của bọn họ nói không sai, Long Phi thật sự rất đặc thù, to con cục lốc nói, "Ê lão đại, ngươi lên tiếng." Khỉ ốm cũng tần tần gật gù. Tuy rằng tu vi của bọn họ không làm sao, thế nhưng bọn họ nguyện ý cùng Long Phi đứng chung một chỗ, dù là cùng toàn bộ thế giới là địch cũng không sợ, nhưng vì là bọn họ hết thảy đều là Long Phi cho, Đường Nhân Kiệt cũng là âm thầm chấn động, nói, kể tính cả ta một cái. Truyền cua tôi đốt nét kêu dịch hữu dung nhìn Long Phi, nói, kể nếu như ngươi muốn làm, ta cùng ngươi. Vào đúng lúc này, Long Phi tâm cảm kích vạn phần, cũng vào đúng lúc này trong lòng này phân không cam lòng từ bỏ, hắn xác thực rất giống bạo Triệu Vô Cực cùng Vô Cực lão tổ, nhưng là bạo bọn họ hậu quả có thể sẽ chết đi rất nhiều người, huynh đệ chết rồi coi như thăng cấp, coi như đột phá 10.000 cấp vậy có cái gì dùng, này không phải Long Phi muốn, ở bất cứ chuyện gì trước mặt, huynh đệ mệnh nặng với tất cả, Long Phi thật dài thở ra một hơi, nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kẻ ta đùa giỡn. Đường Nhân Kiệt nói, ở ngươi đùa giỡn, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không đùa giỡn, 10 người của đại gia tộc đã tập kết, hơn nữa. Người của Chu gia cũng tới. Chính như Đường Nhân Kiệt nói như thế, 10 người của đại gia tộc đã tụ tập đến Triệu Vô Cực phía sau, Chu Diệu Tông cũng ở trong đó, những này người ít nhất đều có 10 người là chân võ cảnh cường giả, một khi đánh tới đến. Long Phi bên này không có bất kỳ phần thắng nào, Triệu Hải Thiên hưng phấn nở nụ cười, hì ha ha ha. Tiểu tử, lại hung hăng à, lại hả hê à. Ha ha ha. Ngươi giờ chết đến. Theo ta Triệu Hải Thiên cướp nữ nhân. Liền ngươi cũng cùng. Dung muội, nhanh lên một chút lại đây. Triệu Hải Thiên cực kỳ hưng phấn, Long Phi liếc hắn một cái, nói, ở ngươi cái thái giám chết bầm cho ta cút sang một bên. Triệu Hải Thiên ánh mắt căng thẳng, trong nháy mắt giống như bị đạp cái đuôi mèo như thế, trong nháy mắt nổi giận, tần tần quát, kệ ta muốn giết ngươi. Long Phi nói, để ta không cùng thái giám nói chuyện. Hơn nữa còn là toàn thân có mùi thái giám, ngươi tiểu di ri bị cắt, ta rất muốn biết ngươi là từ nơi nào tè ra quần, như thế thúi, có phải là từ cúc hoa bên trong chảy ra à? À ghi Triệu Hải Thiên phẫn nộ, rơi vào biến thái giống như đến điên cuồng bên trong như thế, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, liều lĩnh xông lên, Long Phi khóe miệng một nhếch, thầm nghĩ trong lòng, rồi lão tử chỉ sợ ngươi không đến. Nhanh xông lại à? Chỉ cần Triệu Hải Thiên dám vọt tới trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ giết, như vậy cũng là giải phóng dịch hữu dung, nhưng là Triệu Vô Cực âm thanh chìm xuống nặng nề nói, nghe Hải Nhi. Một đạo sức mạnh phóng thích, trực tiếp đem Triệu Hải Thiên cho nghiền ép ở, hai mắt nhìn chầm chầm Long Phi, nặng nề nói, ở ngươi là ma đế thập bát tử. Không chờ Long Phi nói chuyện, đại sư huynh nói thẳng, nghe hắn là chúng ta tiểu sư đệ, cũng là sư phụ đệ tử cuối cùng, càng là quãng thời gian trước phá tan 10 tầng ma tháp người. Hắn là đời tiếp theo ma đế. Ở hắn nói chuyện, mặt khác 16 tên ma tử tất cả đều duy trì độ cao đề phòng, đây là vì đang bảo vệ Long Phi, đại sư huynh cũng là có ý định nâng lên Long Phi thân phận, cũng là dựa theo ma đế bàn giao ý tứ, lấy hết tất cả biện pháp để ma tộc cùng Long Phi quan hệ càng mật thiết, chặt chẽ không thể tách rời, toàn trường hơi chấn động một cái, đời tiếp theo ma đế. Chuyện này, hắn là cái nhân tộc à? Ma đế hậu tuyển nhân. Trời à! Đại sư huynh ý tứ rất rõ ràng, ngươi muốn động Long Phi, vậy thì là cùng ma tộc khai chiến, cái này hậu quả ngươi gánh chịu ít nhất, Triệu Hải Thiên nặng nề nói, ngày đời tiếp theo ma đế lại ra sao? coi như hắn hiện tại là ma đế cũng như thế giết hắn, cha. Giết chết hắn. Hắn lại theo ta cướp nữ nhân, hắn tính cái gì đồ vật à? Giết hắn. Tuy rằng bị sức mạnh ràng buộc, thế nhưng Triệu Hải Thiên vẫn là như phát điên đến gầm rú lên. Triệu Vô Cực ánh mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi lại như là một con cáo già như thế đang trầm tư, đầu óc chuyển nhanh chóng, hắn đang suy nghĩ hậu quả, cùng ma tộc khai chiến hậu quả. Vào lúc này hắn trong óc truyền đến một thanh âm, trong chớp mắt này, hắn ánh mắt rùng mình, lập tức lộ làm ra một bộ so với nhìn thấy tổ tông còn muốn kính trọng ánh mắt. Triệu Hải Thiên còn đang liều mạng gào thét nói. Cha, ngươi còn lo lắng làm cái gì à? Dám ở thần đô như vậy ngang ngược, giết hắn. Mười gia tộc lớn nhất rác rưởi ở đâu? Lên cho ta, giết hắn. Bị Long Phi nói thành thái giám, nghĩ đến mình vừa vặn quỳ trên mặt đất xin tha nói những câu nói kia, hắn liền cực kỳ thống hận, đem những này sự thù hận toàn bộ quy kết đến Long Phi địa phương trên người. Giết hắn. Các ngươi còn lo lắng làm cái gì à? Động thủ. Nhanh lên một chút động thủ à? Đột nhiên, Triệu Vô Cực đột nhiên xoay người, sáng một bạt tai e đùng. Triệu Hải Thiên bị đánh ngất ngay con gà tây, mắt mạo kim tinh, lão đảo rút lui, có chút không đứng thẳng được, một tay che gò má, nhìn cha trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ ở tại chỗ. Hiện trường tất cả mọi người là chấn động, đây là Triệu Vô Cực lần thứ nhất ở nơi công cộng đánh con trai của chính mình. Đánh xong sau khi Triệu Vô Cực ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, xoay người nhìn Long Phi, cười nhạt nói, trời thần đô hoan nghênh ngươi. Long Phi trong lòng chìm xuống, có chút không thích ứng, nghe hắn đây mẹ hát chính là cái nào ra à, ê 17 ma tử cũng là hơi sững sờ, có chút không hiểu rõ nổi. Triệu Vô Cực lập tức lại nói, về chuyện ngày hôm nay, ta thay thế Hải Nhi xin lỗi ngươi, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi. Ngày mai Thiên Tông mời tiệc ngươi cần phải tham gia. Triệu Hải Thiên che mặt, cười nhạo nói, ngày Thiên Tông yến căn bản không có tên của hắn, hắn cũng không có tư cách tham gia. Triệu Vô Cực nhìn Long Phi chính muốn nói chuyện, đại sư huynh nói, ngày tư cách. Chúng ta ma đế 17 tử tư cách toàn bộ cho hắn, đủ sao? Triệu Hải Thiên ánh mắt chìm xuống, Triệu Vô Cực nói, ngày ta có thể vì ngươi chuyên môn phát sinh mời. Long Phi khoát tay một cái nói, ngày không cần. Thiên Tông Yến đúng không? Ta nhất định sẽ đi. Triệu Vô Cực nói, y vậy ta liền xin đợi đại giá. Lập tức Triệu Vô Cực xoay người, hắn sắc mặt rất khó nhìn, trong ánh mắt cũng là không rõ, tầng tầng một tiếng, e đi. Cuối cùng kết thúc sao, ngay khi Long Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại là một đạo sức mạnh khổng lồ khí tức kéo tới, so với Triệu Vô Cực trên người sức mạnh còn cường đại hơn. Dịch Hữu Dung sư phụ từ trong đám người đi ra, trong mắt mang vết mai bạo chương vui vẻ.